Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 49, nhất đứng đầu cường giả. Thiên đế, cái kia thiên phủ chủ nhân nói hắn là thiên đế. Ai là thiên đế? Thiên thê xung quanh những cường giả kia nhóm, bao quát mấy vị kia thiên đạo cường giả, đều chưa có nghe nói qua thiên đế tên. Lúc này đều rất nghi hoặc. Chỉ có Thiên Chu Hạo Nhi cùng cái kia La Khung nhưng là cười nhạt. Bọn hắn rất rõ ràng Vũ lai lịch, đồng thời cũng biết thiên đế đại biểu cho cái gì. Mà cái kia Thủy Nguyệt lúc này lại hoàn toàn sửng sốt. Nguyên bản tắm rửa dưới ánh mặt trời, lúc này trên người lại đã không có chút nào quang thải, ngược lại là trên trán không ngừng chảy ra tới mồ hôi lạnh, cùng cái kia chỗ trống tuyệt vọng đôi mắt, đầy đủ thể hiện ra hắn lúc này sợ hãi. Cái này Thủy Nguyệt, nghe nói qua thiên đế, cũng biết thiên đế đáng sợ, cũng là bởi vì biết rõ, hắn lúc này trực tiếp mộng. Hắn vốn tưởng rằng cái này thiên phủ chủ nhân mặc dù cường hãn, có thể tối đa cũng liền cùng một châu lĩnh chủ cấp bậc kia. Thật không nghĩ đến, thiên phủ chủ nhân dĩ nhiên là vị kia cao cao tại thượng thiên đế đại nhân. Vị kia kinh sợ vô số chủng tộc, kinh sợ nguyên giới vô số thế lực đáng sợ siêu cấp tồn tại. Ta vào vô số năm trước đây cũng đã vẫn lạc, vốn chỉ muốn giữ lại an tâm lưu lại truyền thừa, sau đó liền có thể tại đây phương thiên địa bên trong chân chính tiêu thất. Có thể ngươi, một cái nho nhỏ tôn giả, dám tới làm quấy nhiễu ta chi truyền thừa. Vũ quan sát phía dưới đã bị dọa sợ Thủy Nguyệt, người nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi? Nguyên bản mộng Thủy Nguyệt nghe nói như thế, con mắt lúc này trợn tròn. Trốn, không chút do dự nào. Thủy Nguyệt trên người một cổ năng lượng kỳ dị bắt đầu khởi động. Vừa định thi triển thuấn di ly khai. Làm sao có thể? Thủy Nguyệt hoảng sợ. Hắn phát hiện mình không gian xung quanh dĩ nhiên chẳng biết lúc nào bị một cổ dị thường đáng sợ lực lượng triệt để cầm cố chú. Hắn căn bản là không có cách thuấn di ly khai. Ha ha, tại ta địa phương, ngươi còn muốn thi triển thuấn di? Ngược lại thật là đủ ngu xuẩn. Vũ tùy ý cười một tiếng. Thủy Nguyệt sắc mặt xấu xí, lại không kịp nghĩ nhiều, vô pháp thuấn di, hắn liền trực tiếp đánh động thân hình, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Một màn này, nhường xung quanh những cường giả kia nhìn thấy, đều là ngạc nhiên không gì sánh được. Lúc trước còn như vậy lên mặt nạt người, thi triển ra công kích cũng vô cùng đáng sợ Thủy Nguyệt. Thực lực mạnh đến nhường tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy sợ hãi Thủy Nguyệt. Đang nghe thiên đế hai chữ này về sau, dĩ nhiên không nói hai lời, trực tiếp bộ dạng xun xe chạy trốn đứng lên. Hắn trực tiếp muốn chạy trốn. Ha ha, còn muốn chạy trốn, ta cái này thiên phủ, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi là có thể đi a hát. Vũ thật là thoải mái cười, mà theo lấy tiếng cười, chung quanh đây thiên địa đều trực tiếp run rẩy, tựa hồ theo lấy tiếng cười mà nhộn nhạo lên. Cái gì? Thủy Nguyệt mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn vừa mới lên đường định bỏ chạy, nhưng cái này lúc lại phát hiện một cổ khó tin lực lượng trực tiếp hướng hắn nghiền ép mà đến. Cỗ lực lượng kia căn nguyên không có chút nào dấu hiệu. Thủy Nguyệt căn bản cũng không biết cổ lực lượng này là như thế nào sản sinh, có thể làm lực lượng kia nghiền ép mà khi đến. Thủy Nguyệt chỉ cảm giác mình sinh cơ đều tại cấp tốc mạt sát. Không. Thủy Nguyệt vô cùng hoảng sợ, từ hắn trở thành tôn giả bắt đầu, hắn còn chưa bao giờ như vậy hoảng sợ qua, nhưng mà cỗ lực lượng kia nghiền ép lấy thân thể hắn, trực tiếp lãng phí hắn sinh cơ, nhường hắn khí tức cấp tốc yếu bớt lúc, hắn thật hoảng sợ, sợ hãi. Thủy Nguyệt điên cuồng dùng răng, nỗ lực thoát khỏi cỗ lực lượng này, nhưng hắn khí tức đã tại cấp tốc yếu bớt. Ha ha, đừng dãy dụa. Bằng ngươi một cái nho nhỏ tôn giả, là trốn không thoát ta lòng bàn tay. Vũ cười nhạt, Thủy Nguyệt đã gần như điên cuồng. Hắn đã kiệt lực dẫy dụa, có thể vô luận như thế nào đều thoát khỏi không cỗ lực lượng kia. Hắn khí tức đã cực độ suy nhược, đều đã hạ xuống đến đồng dạng thiên đạo cấp độ. Tiếp tục như vậy nữa, không ra nửa khắc đồng hồ hắn liền được bị cỗ lực lượng kia miễn cưỡng mài từ từ cho chết. Không, ta còn không muốn chết. Thủy Nguyệt đôi mắt đỏ tươi không gì sánh được. Chợt cũng không có do dự. Lòng bàn tay ở giữa một viên ngọc phù sau khi xuất hiện. Trực tiếp bị hắn bóp nát. Lão sư, nhanh tới cứu ta. Thủy Nguyệt thanh âm không gì sánh được thê lương. Vũ nhướng mày. Ùng ùng thiên địa vặn vẹo. Bên trong một chỗ không gian đúng là trực tiếp bạo liệt mở ra. Theo sát một gã tang thương lão giả từ cái kia bạo liệt không gian ở giữa đi ra. Mới vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn liền chứng kiến khí tức kia suy nhược tột cùng. Vẫn như cũ đang điên cuồng dùng răng Thủy Nguyệt. Lão giả biến sắc, vừa mới chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng cái này lúc hắn lại chứng kiến Vũ tồn tại. Thiên đế, lão giả này nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Ha ha, lại tới một con tiểu châu chấu. Vũ cười nhạt, lão sư, nhanh cứu ta. Thủy Nguyệt thê lương hô. Có thể lão giả kia lại đứng lấy không dám động. Chê cười, hắn đối mặt thật là thiên đế. Đây chính là tại nguyên giới đều kinh sợ vô số cường giả siêu cấp tồn tại. Hắn tại thiên đế trước mặt, liền cùng một con giun dế đồng dạng. Hắn làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ hắn khẽ động, Vũ liền trực tiếp xuất thủ đưa hắn giết. Lão sư, hắn đã vẫn lạc, thực lực mạnh không đến đi đâu. Ngươi không cần cố kỵ hắn, khẩn trương xuất thủ cứu ta à. Thủy Nguyệt thanh âm thê lương chói tai. Hai con mắt trừng lấy, tựa hồ cũng muốn bạo liệt đi ra. Đã vẫn lạc, lão giả trợn mắt, theo sát hắn cũng phát hiện Vũ trên người khí tức mặc dù đáng sợ. Lại xa xa vô pháp cùng thời kỳ tột cùng sánh ngang. Lúc này cũng là thở phào. Hừ, một đạo hừ lạnh, lão giả đơn trưởng đối lấy hư không rạch một cái. Lập tức cả phiến thiên địa đều tựa như bị trực tiếp chém ra. Nguyên bản bao vây chèn ép Thủy Nguyệt cỗ lực lượng kia cũng là bị trực tiếp vỡ ra tới. Không có cỗ lực lượng kia áp bách, Thủy Nguyệt như đối mặt đại xá thân hình vội vã vút qua xuất hiện ở cái kia bên người lão giả. Có điểm năng lực, dĩ nhiên có thể phá vỡ ta thi triển thủ đoạn. Cái kia thử lại lần nữa cái này như thế nào? Vũ cười lớn, có thể thiên địa ở giữa trực tiếp tối xuống. Phía thế giới này đều rơi vào đen kịt một màu bên trong. Vũ thân hình như trước không gì sánh được thật lớn nguy nga. Ánh mắt ở giữa ẩn chứa vô tận uy nghiêm quan sát lão giả cùng Thủy Nguyệt hai người. Một tay đột ngột đưa ra. Thủy Nguyệt cùng lão giả kia đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Có thể hai người cũng đều không đến mức khoanh tay chịu chết. Đáng sợ thế tiến công cũng trực tiếp oanh kích mà ra. Thình thịch, cái kia bóng đêm vô tận tiêu thất. Mảnh này thiên địa lại một lần nữa khôi phục tia sáng. Nhưng cái này lúc lão giả kia cùng Thủy Nguyệt hai người đều đã liên tục lui nhanh đi ra ngoài. Ha ha, dĩ nhiên có thể ngăn cản ta một kích này. Không sai, trở lại, Vũ cười. Nhưng cái này lúc cái kia một mực vững như bàn thạch đứng thẳng nguy nga thân hình. Đúng là vừa sải bước ra, vẻn vẹn bước ra một bước, nhưng lại vượt qua xa mấy vạn dặm, xuất hiện ở lão giả kia cùng Thủy Nguyệt trước mặt. Lão giả kia cùng Thủy Nguyệt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa mới một kích kia, hai bọn họ đều bị chấn đắc trọng thương. Nơi nào còn dám cùng Vũ giao thủ. Lão giả kia quyết định thật nhanh trực tiếp bóp nát một viên ngọc phù. Hư không lại một lần nữa vặn vẹo. Không gian phá toái. Một cổ phảng phất kéo dài hư không vô tận khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Vũ thân hình trực tiếp dừng lại ở giữa không trung. Cái kia nguyên bản tồn tại tùy ý nụ cười khuôn mặt cũng biến thành ngưng trọng. Băng lãnh đôi mắt nhìn chăm chú vào cái kia mảnh nhỏ phá toái không gian. Cái kia cổ kéo dài mà đến khí tức đáng sợ, càng làm cho hắn cảm thấy rất tinh tường. Ha ha, rốt cục đến cái có thể vào mắt người. Vũ mỉm cười, giữa hư không, vô căn cứ nhiều hơn một người. Đây là người tóc đen trung niên nam tử. Nam tử này thân hình vĩ ngạn, ánh mắt thâm thúy như nhật nguyệt tinh thần. Mày kiếm dị thường sắc bén. Nam tử này vừa xuất hiện, liền lập tức thay thế được xung quanh tất cả. Rõ ràng cũng không có quá nhiều hấp dẫn người địa phương. Nhưng là để cho người ta nhịn không được ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn đã trở thành tiêu điểm. Mà xung quanh những cái kia thiên đạo cường giả, Khi nhìn đến cái này tóc đen trung niên nam tử lúc, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại. Không chỉ là hô hấp, bên trong cơ thể của bọn họ lưu động tiên huyết, năng lượng tất cả đều đình trệ hạ xuống, thì dường như thời gian đã cứng lại, giờ khắc này trở thành vĩnh hằng. Bọn hắn đứng tại chỗ, cũng lại khó nhúc nhích chút nào. Vũ, tóc đen trung niên nam tử nhìn về phía Vũ, ánh mắt như lôi đình bắn ra. Mộc Ân, đã lâu không gặp, Vũ thanh âm lạnh lùng, là đã lâu không gặp. Tóc đen trung niên nam tử Mộc Ân nhàn nhạt gật đầu. Người vẫn lạc về sau, ta còn tưởng rằng sau này cũng lại không gặp được ngươi. Không nghĩ tới Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, người vẫn còn có một tia tàn hồn cẩu thả sống trên thế giới này. Hừ, chỉ bằng các ngươi những hóa sắc này, cũng không tư cách lệnh ta vẫn lạc. Vũ trầm giọng nói, ha ha, người cũng đã vẫn lạc nhiều năm như vậy, vẫn như thế miệng lớn khí. Mộng Ân cười nhạt, có phải hay không khẩu khí lớn, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Vũ thân hình nguy nga, thân ảnh truyền tới về sau, cái kia cổ đáng sợ hơi thở đế vương cũng chân chính bộc phát ra. Mộng Ân khẽ cau mày, xung quanh vô số cường giả sững sờ nhìn lấy đây hết thảy. Tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Đi qua Vũ cùng Mộng Ân nói chuyện với nhau đến xem, hai người này là nhận thức, hơn nữa nhìn dáng vẻ cần phải không thuộc về cùng trận doanh, lẫn nhau ở giữa thậm chí còn có thể là địch nhân. Đệ tử Sơn Lăng bái kiến cung chủ, đệ tử Thủy Nguyệt bái kiến cung chủ. Trước đó lão giả kia với hắn đệ tử Thủy Nguyệt đều tại Mộng Ân trước mặt, trực tiếp cung kính bái phục hạ xuống. Một màn này, nhường xung quanh không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Thủy Nguyệt, đây chính là trong truyền thuyết đại năng giả, tôn giả cấp bậc đáng sợ tồn tại. Tại bực này tồn tại trước mặt, những cái kia dung hợp pháp tắc bản nguyên thiên đạo cường giả cũng phải chiến chiến nguy nguy. Mà Thủy Nguyệt lão sư, lão giả kia Sơn Lăng, dĩ nhiên là Thủy Nguyệt lão sư, thực lực khẳng định cũng so với Thủy Nguyệt mạnh hơn. Điểm ấy từ vừa mới ngăn cản Vũ lúc công kích cũng có thể thấy được. Cái này Sơn Lăng cần phải là so với bình thường tôn giả còn phải cường đại hơn rất nhiều tồn tại. Nhưng mà, dạng này hai vị tồn tại, lúc này thật không ngờ cung kính quỳ sát tại giấc mộng kia ân trước mặt. Người kia là ai? Liền đường đường tôn giả đều muốn quỳ sát hành lễ. Liền tôn giả đều cung kính như thế. Ta ôi thần linh ơi! Người kia rốt cuộc đáng sợ đến bực nào cường giả? Tôn giả đã là nguyên giới một nhóm cực mạnh tồn tại, đều có thể nói đại năng giả, mà có thể làm cho tôn giả quỳ mọp xuống, nhất định là càng đáng sợ hơn cường giả, nói không chừng là nguyên giới đứng đầu nhất siêu cấp cường giả. Không ít người nội tâm đều vô cùng kích động, bao quát những cái kia thiên đạo cường giả, bọn hắn tuy nói là thiên đạo, có ở nguyên giới loại kia cường giả như mây địa phương, một chút cũng thu hút. Cho dù là giống như Thiên Chu Hạo Nhi như vậy, dung hợp pháp tác bản nguyên cường giả, đầy đủ suy tính cũng chính là bá chủ một phương mà thôi. Liền cùng Phùng Diễm bọn hắn cái kia phương thế giới một người trong đó vương triều quân chủ, chiếm lấy một phương, có ở Phùng Diễm bọn hắn cái kia phương thế giới, cái kia từng ngọn vương triều nhiều vô số kể, cái kia nguyên giới so với bọn hắn thế giới còn mênh mông hơn hàng tỷ lần. Cái kia dung hợp pháp tác bản nguyên cường giả số lượng khẳng định cũng nhiều kinh người. Tại nguyên giới, bình thường thiên đạo cường giả, như Vân Côn, Thiên Hằng dạng này, rất phổ biến, mà giống như Thiên Chu Hạo Nhi như thế dung hợp pháp tác bản nguyên thiên đạo, thì thôi trải qua có thể chiếm giữ một phương, xem như là tương đối hiếm thấy, mà tôn giả, lại bị tôn xưng là đại năng giả, càng thêm rất thưa thớt. Cái kia đã coi như là nguyên giới nhất đứng đầu cường giả. Đối bọn hắn mấy ngày này nói tới nói, có thể thấy được một vị tôn giả, đã là không gì sánh được may mắn. Mà hiện tại bọn hắn rốt cuộc lại nhìn thấy một vị liền đường đường tôn giả đều muốn quỳ mọp xuống người, bọn hắn tất nhiên là vô cùng kích động, hưng phấn. Dù sao, đây chính là liền tôn giả đều muốn quỳ xuống tồn tại a. P.S. canh thứ 2 đến, còn có canh thứ 3.